Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Không có một ngọn cỏ. Theo trên vũ đài đi xuống, Tô Dật Dương trở lại vị trí của mình, bất quá cũng không có ngồi xuống, mà là thu thập lấy chính mình chỗ ngồi bên trên đồ vật. Ngươi làm gì thế? Hát xong liền đi. Bạch Ngọc Nhi hồ nghi nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đương nhiên nói. Bằng không thì đâu này. Vợ của ta đang ở nhà đợi ta ăn cơm nha. Bạch Ngọc Nhi đủ chán hắc tuyến. Uy, ngươi liền không thể quan tâm hạng ngươi lão tỷ ta sao? Tỷ tỷ ngươi ta còn không có hát đâu này. Ngươi lúc này muốn đi. Tô Dật Dương phất phất tay. Ai nha, sớm muộn gì cũng có thể nghe được. Không kém lần này, ngươi cái này chết hài nhóc con. Quả thật là có tức phụ liền quên tỷ. Nhớ ngày đó ngươi vào phòng ta. Ngừng ngừng ngừng, Tô Dật Dương ra đầu run lên. Trực tiếp đem Bạch Ngọc Nhi miệng cho che. Mí mắt điên cuồng, hắn biết Bạch Ngọc Nhi đây cũng là muốn chuyện xưa nhắc lại. Bạch Ngọc Nhi trên mặt lộ ra quét một cái tiểu hồ ly một loại mừng thầm. Cười nói, còn đi không? Không đi, ta nghe ngươi hát xong lại đi. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Bạch Ngọc Nhi thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó phất phất tay. Ngươi vẫn là đi thôi. Ta có thể lưu lại ngươi người. Ta nhưng lưu không được ngươi tâm. Đoán chừng nội tâm đã sớm bay trở về khách sạn. Bay trở về Uyển Nghi chạy đi đâu đi. Tô Dật Dương cười hắc hắc hai tiếng, gãi gãi đầu không có phủ nhận. Bên cạnh Lâm Tịch Trúc nhìn xem Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai tỷ muội quan hệ tốt như vậy, ánh mắt lộ ra một chút hâm mộ. Dật Dương, ngươi vừa vặn hát cái kia đầu ta yêu ngươi hoa quốc thật giỏi. Nghe được chúng ta đều nhiệt huyết sôi trào. Ca khúc quá hợp với tình hình. Lâm Tịch Trúc cười tán dương. Tô Dật Dương cười cười. Tịch Trúc tỷ ngài thổi phồng. Ngươi đừng cùng tỷ đánh giọng Bắc Kinh. Tỷ nói là nói thực. Ngươi liền chờ coi đi. Bài hát này ngươi tại đêm trừ tịch đêm 30 tiết mục cuối năm trên vũ đài hát xong sau, ngươi đáng tin lại được thượng hot search. Hơn nữa còn là lửa lớn, đặc biệt lửa loại kia. Lâm Tịch Trúc ngữ khí ung dung nói. Tô Dật Dương cười nói, hắc hắc, vậy thì nhận Tịch Trúc tỷ chúc lành à. Tô Dật Dương cùng Lâm Tịch Trúc tại che mặt ca vương trên vũ đài quen biết, tại tổ chim đỉnh phong ca hội sau bữa cơm kia cục thượng, Lâm Tịch Trúc lúc ấy cũng ở. Sau đó hai người ngày lễ ngày Tết hai người cũng đều lẫn nhau có liên hệ, giao tình vẫn là không tệ, nói chuyện phiếm vài câu. Bạch Ngọc Nhi không có lại ngăn Tô Dật Dương. Nàng cùng Lâm Tịch Trúc tiết mục ước chừng còn phải nửa giờ sau mới có thể đến phiên các nàng. Nhường Tô Dật Dương ở chỗ này làm ở lại đó cũng không có gì ý nghĩa. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi, Lâm Tịch Trúc cáo từ. Sau đó lại đi vạn nhiêu chỗ nào nói tiếng. Liền trực tiếp mang theo Miêu Hiểu Hiểu rời đi diễn phát sóng phòng. Trở lại phòng nghỉ, kêu lên Phương Tử Du, ba người trực tiếp rời đi Trung ương đài truyền hình, ngồi xe trở về bọn họ trước đó dự định hảo tửu điếm. Khách sạn trong khoảng cách đài truyền hình không xa, lái xe cũng liền hơn 10 phút đồng hồ lộ trình. Bất quá thế nhưng Tô Dật Dương vận khí có chút không tốt lắm. Đụng với kẹt xe, chạy băng băng xe thương vụ bên trong, Tô Dật Dương tựa ở da thật trên ghế ngồi. Thoải mái thân cái lưng mỏi, đồng thời đối với bên cạnh Phương Tử Du thuận miệng hỏi. Tử Du tỷ, trên Internet hiện tại tình huống như thế nào? Buổi chiều phát sinh sự tình đoán chừng bây giờ là không phải huyên náo xôn xao. Không sai, Phương Tử Du nhún nhún vai, ngay tại lần thứ hai thẩm tra bắt đầu sau nửa giờ. Về ngươi tại CCTV cửa bị SGF fan vẩy uế vật chưa đạt. Người quyết định khởi tố fan nữ sự tình liền truyền khắp toàn bộ Internet. Người fan cùng SGF fan toàn diện khai chiến. Cũng không có thiếu người qua đường bạn trên mạng cũng tham chiến. hiện tại trên Internet có thể nói là tương đương náo nhiệt. Phương Tử Du chỗ nói, đối với Tô Dật Dương mà nói hoàn toàn là trong dự liệu. Buổi chiều CCTV lúc trước như vậy nhiều phóng viên. Còn có chuyện này như vậy, kính bảo, nếu như không lửa đó mới kêu việc lạ nha. Vậy bây giờ ai chiếm thượng phong a? Tô Dật Dương cười hỏi. Phương Tử Du đáp, đương nhiên là ngươi a. Tuyệt đại bộ phận người qua đường bạn trên mạng đều đứng ở ngươi mặt này. Chỉ có rất ít người cảm thấy ngươi muốn khởi tố nữ hài có chút quá. Là hét ầm ĩ lấy nhường ngươi rộng lượng chút. Nói cái gì cái kia nữ hài chỉ là còn trẻ vô tri. Nhường ngươi đừng tìm nàng không chấp nhặt. Nhường ngươi lòng dạ rộng lớn chút gì đó ba la ba la. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nhạo nói, thánh mẫu biểu, Phương Tử Du không thể so hay không? Đối với những người kia nàng cũng hiểu được rất buồn nôn. Trên miệng nói đường hoàng, trên thực tế lại là tại khái người khác chi khang. Thật không biết nếu như vậy sự tình phát sinh ở trên người bọn họ. Bọn họ là hay không còn có thể miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kêu la khoan dung. Tô Dật Dương theo Phương Tử Du chỗ đó đưa điện thoại di động lấy tới. Ấn mở phi tấn blog, phối hợp nhìn lên tới. Chính như Phương Tử Du chỗ nói, cứ việc hiện tại đã tới gần 10 điểm, nhưng mà trên Internet như cũ là không gì sánh được náo nhiệt. Xếp hạng hot search bảng đứng đầu bảng chủ đề, liền là thăng Tô Dật Dương bị SGF fan trước mặt mọi người vẩy phân thăng cái đề tài này. Nhiệt độ trị số mấy triệu, nhiệt độ chưa từng có. Sau đó vị thứ hai liền là thăng Tô Dật Dương muốn bắt đầu sử dụng tối đỉnh cấp luật sư khởi tố nữ hài. Thăng chủ đề, nhiệt độ trị số đồng thời mấy triệu, gần so với đứng đầu bảng nhiệt độ hơi kém. Tô Dật Dương đầu tiên là điểm vào đứng đầu bảng chủ đề. Bên trong nhất thời thò ra rất nhiều truyền thông đưa tin. Có bức tranh, có văn tự đưa tin rất kỹ càng. Đại bộ phận cũng đều là tương đối khách quan, đem lúc ấy sự tình chi tiết tự thuật ra tới. Tại từng cái đưa tin phía dưới, tất cả đều là hắn tình cảm quần chúng xúc động fan. Gần như từng cái tin tức đều là mấy triệu đầu bình luận. Có thể thấy chuyện này thật xúc động Tô Dật Dương đám fan hâm mộ nghịch lân. Nhường Tô Dật Dương khổng lồ fan quần thể tập thể bạo động. Tô Dật Dương fan hiện tại có nhiều ít, 96 triệu nhiều, tiếp cận 100 triệu, dù cho tiết phấn chỉ có 1/10, đó cũng là tiếp cận 10 triệu, 10 triệu cái fan đồng thời bạo động là cái gì khái niệm? Tùy ghi tiện tiện một cái bình luận, gần như trong chớp mắt liền có thể đội lên đứng đầu. Huống chi Tô Dật Dương fan dính độ rất cao. Thiết phấn số lượng không sai biệt lắm sẽ có gần 1/5 như vậy nhiều. Hơn nữa trừ Tô Dật Dương fan, còn có Vân Uyển Nghi fan cũng đều gia nhập vào trận này xé bước đại chiến chung. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi fan từ trước đến nay đều là thân như tay chân. Tô Dật Dương fan 96 triệu, Vân Uyển Nghi fan 7.800 triệu. Dù cho trong đó hai người fan quần thể có rất lớn trùng điệp bộ phận, nhưng mà chung quy fan lượng như trước nhẹ nhõm phá 100 triệu. Thiết phấn số lượng tới gần 50 triệu. Cái này cũng chưa tính những cái kia người qua đường đám bạn trên mạng. Cỗ lực lượng này quả thật liền là bài sơn đảo hải. Trừ Hoa Quốc số ít mấy vị thiên vương siêu sao, đã chưa có người có thể tại trên Internet đánh bại Tô Dật Dương trận địa. Hàn Quốc nam đoàn SGF fan mặc dù nhiều, nhưng mà fan cũng bất quá mới khó khăn gần 70 triệu. Liền Vân Uyển Nghi fan đều so ra kém, bất quá bọn hắn fan số lượng tuy rằng sơ lược ít, nhưng mà thực tế sức chiến đấu lại cũng không thể khinh thường. Bởi vì, não tàn phấn quá nhiều. Số lượng tuy ít, nhưng mà chất lượng vượt qua thử thách. Ngày trước tầm thường chiến đấu, các nàng bình thường cũng có thể ứng phó. Nhưng mà lần này các nàng lại thật vô lực. Tô Dật Dương phương này nhân số quá nhiều, quả thật vô thiên cái địa. căn bản không phải dùng chất lượng liền có thể san bằng chênh lệch. Kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi Tô Dật Dương fan quần thể chung sức chiến đấu cường cũng có rất nhiều. Cứ việc liều chết chống cự, nhưng mà như trước xu hướng suy tàn khó nén. Hàn Quốc nam đoàn SGF bên trong 7 cái thành viên phi tấn block bị bảo. Mỗi cái lớn post bar bị bảo, mỗi cái đại siêu thoại bị bảo. Dù sao chỉ cần là cùng Hàn Quốc nam đoàn SGF có liên quan đồ vật, tất cả đều bị bảo chết. Dương gia quân đội xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.